Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2855, chương 2793, luân hãm. Tôn Phong cực tinh đế tốc độ đã rất nhanh, nhưng Thủy Trung vẫn là chậm hơn nửa nhịp, lúc này mới vừa mới tới không bao lâu. Liền có thủ vệ vội vã chạy tới bẩm báo. Báo, đại nhân. Đinh Nguyệt chủ thành bị quân địch tiến công. Báo, đại nhân, Lăng Tân chủ thành bị quân địch tiến công. Báo, liên tục nhiều lần chiến báo. Toàn bộ tới thông báo. Để Tôn Phong cực tinh đế sợ ngây người, không nghĩ tới đối phương sẽ nhanh như vậy. Liền lập tức tới ngay tiến công. Đáng chết, hy vọng đừng ra động những món kia đi. Tôn Phong cực tinh đế quay đầu liền hướng về cấp tốc bay đi. Bởi vì đại bộ phận cực tinh đế đều lên đi chi viện. Đến mức phía dưới còn lại phía dưới cực tinh đế cứ như vậy mấy vị. Hắn chính là một cái trong số đó, thật nếu là đánh nhau. Tuyệt đối là không có phần thắng. Đãi hắn bay đến Đinh Nguyệt chủ thành cái kia bên cạnh lúc. Xa xa liền có thể nhìn thấy một hàng kia sắp xếp trong suốt sáng long lanh hỏa pháo lúc. Trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Trọn vẹn mười mấy ổ hỏa pháo nhắm ngay cái kia thành cửa chính là dừng lại đánh tung. Mỗi lần đánh vào trên tường thành lúc, cả tòa thành đều chấn động, uy lực thật sự là quá kinh người. Nhất là trọn vẹn mười mấy ổ hỏa pháo đánh tung đi qua, chẳng khác nào hơn 10 vị tinh đế điên cuồng tấn công mạnh. Đây là vừa mới bắt đầu, rất nhanh lại là tiếp tục đẩy đi tới mười mấy ổ hỏa pháo, lại là tương đương hơn 10 vị tinh đế. Tại như vậy đánh tung phía dưới, không đến một lát công phu, tường thành trực tiếp bị tạc nứt. Này bằng với 20-30 vị tinh đế điên cuồng tiến công chủ thành, còn xa xa địa liền có thể tiến công, có thể so với trước đó những cái kia có được năng lực đặc thù tinh đế giống nhau, có thể sử dụng cực kỳ cự ly xa công kích. Uy lực còn không giảm, cái này chờ uy lực, có thể nói là dọa đến chúng người hồn phi phách tán. Đại nhân, Lăng Tân chủ thành tường thành bị công phá, đại nhân, lại là có thủ vệ tới báo cáo tình huống. Mới nhất, Tôn Phong cực tinh đế sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, nhiều như vậy tòa chủ thành vậy mà đều luân hãm, lúc này mới vừa bao lâu thời gian. Vậy mà mấy tòa chủ thành đồng thời luân hãm, mang ý nghĩa những này hỏa pháo số lượng rất nhiều, đến mức dễ dàng liền có thể công phá tường thành, không nghĩ tới đối phương sẽ chuẩn bị nhiều như vậy hỏa pháo, đây tuyệt đối là một trận có dự mưu tiến công. Nếu như phía trên lại không nhanh lên phái người xuống tới trợ giúp lời nói, cái kia hết thảy đều xong. Tôn Phong cực tinh đế nhìn lấy những này hỏa pháo, nội tâm là tuyệt vọng, dựa theo cái này loại thế công, chỗ nào còn cần bao nhiêu thời gian, chính là có thể dễ dàng liền có thể công chiếm chỗ có chủ thành, lúc đầu chủ thành số lượng cũng không phải là rất nhiều, lấy cái tốc độ này có thể không vui à. Dịch Thiên Vân nhìn bên này đến đối hỏa pháo uy lực, càng là hết sức hài lòng, nhanh như vậy liền công phá tường thành vòng bảo hộ. Tốc độ này thật sự là nhanh. Giác La Thiên Đế bọn hắn thấy cảnh này lúc, đều nhao nhao cảm thán không thôi. Thật sự là vượt qua bọn hắn đoán trước. Cái đồ chơi này là hao tổn tài nguyên so sánh lớn, nhưng hiệu quả rất tốt. Công chiếm nhiều như vậy chủ thành, có đầy đủ khoáng mạch đến chế tạo đại lực cho ta tạo. Càng nhiều càng tốt, nếu tới cái mấy ngàn ổ hỏa pháo, vậy liền không có gì thích hợp bằng. Giác La Thiên Đế bọn hắn cảm thấy rất là kinh hỉ. Thứ này khẳng định là muốn điên cuồng chế tạo. Vô luận là công thành, vẫn là thủ thành, đều có cực giai hiệu quả, không cần lo lắng không ai thủ thành. Cũng không sợ không ai công thành, hỏa pháo khẳng định sẽ tạo. Nhưng thuộc hạ cảm thấy còn có càng nhiều đồ vật có thể tạo. Tỉ như gia cường phiên bản hỏa pháo. Uy lực hẳn là có thể đạt tới tinh đế trung hậu kỳ, đại giới là cao điểm. Nhưng hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều, và lại chính là càng mạnh mẽ thiên kim pháo. Bất quá cái này yêu cầu tài nguyên tương đối đặc thù một điểm. Nếu là hiệu quả lý tưởng lời nói, hẳn là có thể đạt tới cực tinh đế giai đoạn trước một kích mạnh nhất. Thiên Bảo Chí Tôn suy nghĩ một chút, vẫn là đem chính mình ý nghĩ nói ra đối mặt thiên đế lời nói. Hắn vẫn là đến thành thành thật thật nói ra, cái này, đám người nghe xong lúc sau sợ ngây người. Lại còn có thể nghiên cứu ra được đạt tới cực tinh đế giai đoạn trước công kích hỏa pháo. Vậy cái này thật đúng là nghịch thiên. Trên quy tắc nói cực tinh đế không thể tùy ý tham chiến. Không có nghĩa là cực tinh đế hỏa pháo không thể tham chiến a. Không nói quá nhiều, tạo cái mấy cửa cái này loại cực tinh đế hỏa pháo. Cái kia còn sợ ai? Ở phía dưới, tuyệt đối có thể khai sáng bọn hắn thời đại. Hoàn toàn không sợ bị thu hồi đi, người liền buông tay buông chân đi chế tạo đi. Ta toàn lực ủng hộ ngươi. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng. Đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng, lần này hắn thật là nhặt được bảo. Kém chút một cái bảo bối. Cứ như vậy chạy trốn. Không biết bao lâu tài năng bị khai quật ra, đương nhiên. Đây chẳng qua là thuộc hạ cấu tứ. Còn cần xâm nhập nghiên cứu một phen, bất quá trước lúc này. Vẫn là trước đại quy mô chế tạo tinh đế cấp bậc hỏa pháo. Giữ vững phía dưới chủ thành, Thiên Bảo Chí Tôn cũng không có chỉ vì cái trước mắt. Cảm thấy vẫn là muốn từng bước một đến, tốt, ngươi có ý nghĩ gì? Chính mình đi áp dụng là được rồi, Dịch Thiên Vân hài lòng cười một tiếng. Liếc mắt phụ cận thiên đế nhóm bọn hắn hai mắt đỏ bừng. Ghen tị đều muốn đem Thiên Bảo Chí Tôn cho đào đến đây, đây tuyệt đối là cái quỷ tài. Bọn hắn có thể không muốn a? Thế nhưng Thiên Bảo Chí Tôn là Dịch Thiên Vân người, cũng không tiện trắng trợn địa đào đi qua, không thể không nói. Tại bọn hắn xem ra, Thiên Bảo Chí Tôn thậm chí so với Dịch Thiên Vân còn trọng yếu hơn, cũng không phải là Dịch Thiên Vân không trọng yếu. Mà là cho tấn nay khó mà làm được chính là thủ thành. Bởi vì khoảng cách chiến trường đại điện cái kia bên cạnh quá xa. Vì thế một khi bị công kích, liền không quá dễ dàng trợ giúp dưới đại bộ phận tình huống. Chiếm lĩnh thành phố đều sẽ bị thu hồi, bây giờ thì khác. Điên cuồng chế tạo những này hỏa pháo lúc sau, đối phương còn dám tới. Trừ phi phái ra đại lượng cực tinh đế cùng thiên đế. Bất quá nào sẽ đã không phải là phổ thông tiến công đơn giản như vậy. Liền ngay cả bọn hắn đều muốn một khối xuất động, có thể nói đều có các mạnh. Thiên Bảo Chí Tôn mạnh càng thuộc về một loại, vừa cần Dịch Thiên Vân là đơn độc cường đại. Nhưng Thiên Bảo Chí Tôn là có thể làm cho bọn hắn tiến công cấp độ cùng phòng thủ cấp độ tăng lên. Mấy cái cấp độ, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, chỉ là nói thế nào. Thiên Bảo Chí Tôn là Dịch Thiên Vân khai quật ra, không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn đều không nghĩ đến. Nhân tài như vậy ngay tại chính mình không coi vào đâu. Nếu là sớm liền khai quật ra, vậy bọn hắn sẽ còn biến thành chật vật như vậy. Nhưng trên thực tế bọn hắn coi như biết một chút tin tức, cũng không dám làm loạn Thiên Bảo Chí Tôn nghiên cứu tốn hao. Đây chính là một cái kinh khủng trị số, rất khó cho ăn no, mới đầu không có cách nào thành công lúc. Phòng trừng đều bị từ bỏ, tùy tiện tạo cái mô hình. Cũng không biết nói phải hao phí bao nhiêu mỏ tinh, chớ nói chi là hoàn thiện lúc sau. Đạt tới cái gì thành phẩm, Dịch Thiên Vân trong lúc này. Cũng không biết nói ném ra bao nhiêu khối mỏ ruộng mỏ tinh đi xuống. Đổi lại giống nhau thiên đế đều không bỏ ra nổi, đến đây cũng không phải là nói đùa. Muốn trở thành bá nhạc, túi cũng phải có tiền. Vậy chúng ta bây giờ liền nhất cổ tác khí, đem chỗ có chủ thành đều bắt lại, để phiến khu vực này trở thành chúng ta địa bàn. Dịch Thiên Vân vung tay lên, nội tâm kích động không thôi, đây tuyệt đối là biết mở sáng tạo một cái thời đại hoàn toàn mới. Chủ yếu hơn vẫn là hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Chỉ cần tiếp tục đánh xuống, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cũng không phải là vấn đề hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.